Đệ nhất danh sách, chương 70, thu nạp quyền hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hiền Sở trở lại trong nham động thời điểm liền thấy được Vương Lỗi dò xét chính mình miệng vết thương một màn, hắn đối với Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ngươi cái kia thuốc còn gì nữa không? Bởi vì có Vương Lỗi làm chuột bạch, Hứa Hiền Sở đã rất rõ ràng kia hắc dược tầm quan trọng, là tại hoang dã thượng chịu chút gì đó tổn thương, chỉ cần có này hắc dược e rằng có thể đề thăng không ít sinh tồn tỷ lệ. Không có, Nhâm Tiểu Túc vô ý thức nói. Ta bỏ tiền mua, Hứa Hiền Sở nói, vậy còn có chút, Nhâm Tiểu Túc trả lời, nếu đổi khác đồ vật hắn khả năng trả lại không bỏ được đổi tiền, chung quy này hoang dã có tiền cũng không có địa phương dùng a, nhưng hắc dược không đồng nhất. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi không thể không tiền sao? Hứa Hiền Sở nói, bị các ngươi giết chết ba người trên người có ta lấy ra. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đau lòng vô pháp hô hấp, là mình thiếu kinh nghiệm a, lại không có sơ thi thể. Mình tại sao sẽ phạm hạ loại này cấp thấp sai lầm? Không ngờ như thế vừa rồi Hứa Hiền Sở đi bên ngoài là sờ thi thể đi, thằng này cũng thật sự là nhịn được, ban đêm sợ nguy hiểm cho nên đợi đến hừng đông mới đi. Nhâm Tiểu Túc vô cùng đau đớn nói, này không phải ngươi tiền, này rõ ràng chính là ta tiền. Tối thiểu có chia cho ta phân nửa, Hứa Hiền Sở suy nghĩ một chút nói, ta tại đây đòi tiền cũng không có gì dùng, chỉ cần ngươi cho ta loại kia hắc dược ta cầm trên người hơn 8.000 khối tiền đều cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc nghe được kia ba trên thân người lại mang hơn 8.000, quả nhiên nội tâm đau hơn. Bất quá Nhâm Tiểu Túc chăm chú đánh giá Hứa Hiền Sở, thằng này lại còn là cái không thương tiền tuyển thủ. Hắn móc ra cho Vương Lỗi dùng còn lại non nửa bình hắc dược kín đáo đưa cho Hứa Hiền Sở. Tiền, quảng cáo, cho, Hứa Hiền Sở đem tiền tất cả đều móc ra giao cho Nhâm Tiểu Túc mà còn tận lực lật một cái túi quần chứng minh trên người mình thực không có gì tiền. Nhâm Tiểu Túc thỏa mãn gật gật đầu, tuy hắn cùng Hứa Hiền Sở cũng không quen thuộc nhưng kỳ thật dọc theo con đường này Hứa Hiền Sở tất cả hành động xác thực rất mà nói. Bất quá ngay tại Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận kia hơn 8.000 khối tiền thời điểm, trong đầu cung điện nói. Kiểm tra đo lường đến, ký chủ, đeo trên người tiền tài đầy đủ 2 vạn khối, có thể mua sắm sơ cấp thu nạp quyền hạn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cho Vương Lỗi trị thương thời điểm, Vương Lỗi mình trả tiền 1.200, Lạc Hinh Vũ cho hắn 1 vạn khối tiền, hiện tại lại từ Hứa Hiền Sở chỗ đó cầm đến 8.000 hơn 900 khối, cho nên Nhâm Tiểu Túc trên người tiền mặt lại đạt tới 2 vạn khối tiền. Nhưng lần này Nhâm Tiểu Túc thực mộng, lúc trước hắn liền một mực rất sốt ruột muốn giải tỏa cung điện thu nạp công năng, nhưng cung điện vẫn luôn không nói như thế nào mới có thể đạt được quyền hạn. Hắn suy đoán có thể là hết thành một cái nào đó nhiệm vụ, hay hoặc là một cái khác chi nhánh nhiệm vụ tương tự giải tỏa vũ khí như vậy. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới này thu nạp công năng là muốn dùng tiền mua a, ngươi một cái hư vô mờ mịt cung điện đòi tiền làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc đời này tồn khoản từ trước đến nay đều không có đạt tới 1 vạn qua, nhưng mà này 1 vạn khối tiền vừa tới tay, muốn tốn ra thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền này là không thể không tốn, Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng tại hoang dã trên có cái không gian chữ vật tầm quan trọng, hắn khẽ cắn môi trong đầu đối với cung điện nói. Mua sắm thành công, giải tỏa sơ cấp thu nạp quyền hạn. Giờ khắc này trong cung điện nhiều ra một cánh cửa kia từ từ mở ra, lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được phía sau cửa dĩ nhiên là một mặt tường, tường trung gian khảm lấy một cái 1 mét vuông lớn nhỏ ô vuông. Đây cũng quá xa hoa a, 2 vạn khối tiền liền mua như vậy điểm địa phương. Vừa mới cung điện nói cái gì kia mà, đúng, giải tỏa sơ cấp thu nạp quyền hạn, cũng chính là về sau còn muốn mua trung cấp cao cấp thần mã. Cái này không gian có thể sẽ qua quá nhiều lần mua sắm biến thành càng lớn không gian, ví dụ như biến thành một cái chân chính gian phòng. Thế nhưng là kia xài hết bao nhiêu tiền a, Nhâm Tiểu Túc đều không biết mình đời này có thể hay không lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình có thể lợi nhuận 2 vạn khối tiền liền rất tốt. Nhâm Tiểu Túc đau nhức cũng vui vẻ, nói thật hôm nay một ngày thu hoạch so với trước xuất phát mấy ngày nay thêm vào đều nhiều hơn, hắn đi bên ngoài gãy cây cành cây bóc đi vỏ cây cầm bên trong bạch sắc cành cạo cạo hàm răng, tuy mặt có thể không tẩy nhưng hàm răng muốn bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì tại đây hoang dã thượng muốn sống tự tại tuổi liền phải hào. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cận cùng Hứa Hiền Sở hai người cũng học theo gãy cành cây. Đánh răng, hai người này sinh tồn thái độ vô cùng tích cực, trên cơ bản Nhâm Tiểu Túc làm gì bọn họ đi học cái gì. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nắm lá cây nhét vào trong túi quần, kết quả Hứa Hiền Sở cùng Dương Tiểu Cận cũng tìm đến đồng dạng cây cối hái một bả lá cây ước lượng tiến trong túi quần. Cái gọi là tam nhân hành tất có ta sư, Đường Hứa Hiền sở bọn họ phát hiện Nhâm Tiểu Túc tại dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm xa xa so với bọn hắn phong phú, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là học tập, chỉ có học tập mới có thể để cho bọn họ cùng Nhâm Tiểu Túc đồng dạng, tại đây hoang dã trong sống thoải mái một ít. Bất quá Hứa Hiền sở có phần hiếu kỳ, này lá cây có làm được cái gì sao? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cầm lá cây móc ra ném đi. Không có gì dùng, ta liền nhìn xem các ngươi có thể hay không theo ta học. Hứa Hiền sở quảng cáo. Hứa Hiền sở nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nửa ngày đều không nói chuyện, hắn sửng sốt quật cường không có cầm lá cây móc ra ném đi, hắn hái này lá cây cũng là bởi vì hắn nghĩ hái, tuyệt đối không phải là bởi vì muốn cùng Nhâm Tiểu Túc học. Mà Dương Tiểu Cận liền không đồng nhất, Dương Tiểu Cận không coi ai ra gì lại bắt cầm lá cây nhét vào trong túi quần. Hứa Hiền sở, Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc ba người tâm lý tố chất rõ ràng liền so với Lạc Hinh Vũ bọn họ thiệt nhiều, tối hôm qua thấy nhiều như vậy sinh tử sự tình, nhưng Nhâm Tiểu Túc ba người bọn họ như cũng có thể thản nhiên đối mặt, tựa hồ cũng không có cầm những chuyện này để trong lòng. Nhưng Lạc Hinh Vũ bọn họ làm không được, đương Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi ra hang đánh răng thời điểm, Lạc Hinh Vũ bọn họ liền bởi vì sợ bên ngoài kia ba cỗ thi thể mà không dám ra. Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi ba người chính là làm nửa giờ tâm lý kiến thiết mới rốt cục dám ra đây. Bọn họ liền nghĩ mãi mà không rõ các ngươi như thế nào trả lại bật cười. Chuẩn bị lên đường đi, Hứa Hiền sở nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không biết chúng ta đối mặt nguy hiểm là cái gì, nhưng ngừng ở chỗ này tóm lại không phải là biện pháp. Tại hạ một người ban đêm tiến lên, chúng ta phải tìm đến thích hợp đêm nay cắm trại địa phương. Hy vọng mọi người không muốn đơn độc hành động, chung quy các ngươi cũng thấy được đơn độc hành động kết cục. Bọn họ hiện tại đã xem như thân ở cảnh sơn sơn mạch ngoại vi, Nhâm Tiểu Túc thậm chí có thể thấy được cảnh sơn trong núi lửa hoạt động phun nhổ ra hắc sắc sương mù, càng đi chỗ sâu trong đi, lại càng phát nguy hiểm. Các ngươi nói cảnh sơn bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Hứa Hiền sở suy nghĩ một chút nói. Có lẽ bên trong cất giấu dã thú tiến hóa chi mê, hoặc giả Hứa Tân giống loài trật tự nguyên điểm. Người từ hàng rào xuất ra thời điểm, bọn họ có hay không nói với ngươi nơi này khả năng tồn tại cái đó gì chỉ rốt cuộc là cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Hứa Hiền sở không giấu giếm nữa. Một tòa thần bí thành trì, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.